rất ngọt ngào mà ta đã trao. Chẳng biết sao em lại chẳng yêu anh như những giây phút ban đầu. Dù có ra sao thì anh vẫn yêu em như những ngày đầu tiên. Bầu trời đêm nay sao lạnh quá vì chẳng có em ở bên cạnh. Một mình anh vẫn ngồi nơi đây nhớ lại những lời hứa năm xưa. Đã hứa sẽ đi cùng nhau đến tận đời cuối ngã rẽ cuộc đời. Sao em lại để anh một mình nơi đây? Giờ đây anh đã cố chấp yêu một người mà không thể quên những kỷ niệm. Thời gian qua anh đã cùng em vui đùa bao năm tháng. Chỉ là giây phút thoáng qua đã cho anh có thể chứng kiến mọi thứ trước mắt. Em đã đi xa thật rồi, sao anh vẫn mãi chờ mong? Giờ anh phải cố mạnh mẽ để có thể ngăn hai dòng đường mà tuôn rơi. Vì yêu quá mà anh có thể chấp nhận tất cả mọi sự hy sinh vì em. Tình yêu trong anh đang từng ngày tan biến. Chỉ vì một người nào đó khiến ta phải lạc mất nhau. Hãy tình này đơn phương. anh chờ mong. Dù chỉ là được gặp em trong tiết bắc anh cũng vui, nhưng đó chỉ là áo mộng giật mình ngắm mai nhận ra. Tình yêu đó chỉ là một giây thoáng qua, thời gian cứ trôi. Tình yêu anh chẳng phải phôi, nhưng anh chẳng thể nào giữ khi ai đó nhắc về em. Anh đã hết yêu em, anh nói rồi đây mà. Thank you. làm sao ta có thể quên người, lòng ta như gió bên đời hắn yêu rồi nào vẫn rơi đầy trời, đành lòng ngồi sâu đương một đời. đi chơi. Ngày còn vương, ngày còn nhớ từng yêu thương giá rơi giữa đời. Bức tranh tình ta vẽ dở dàng, từng ký ức cứ thế trôi theo ngàn nỗi nhớ. Lòng quặn đau, man con tim đau thương nặng nỗi sầu. Ngày xa nhau chẳng ai thấu, chuyện tình yêu chẳng thể nguyên vẹn. Thank you. Mỗi tối khi đông gió về, chờ em tới ôm anh thật lâu. giấc mơ bị ao ước, nhưng phải nghĩ còn từng ngày bước là điều chẳng ai muốn phải không? Nhìn nhau bên nhau chúng ta thấy nhói lòng, vì một quá khứ ta đã hy vọng vào một tương lai chẳng có ai xa rời ai. Giờ thế giới trên khóe môi đợi cuộc đời mình sẽ đôi đặt lòng với nhau, nhưng sao vẫn nghiệt ngã? Lần mong đôi với nhau sẽ có mà, rằng ngày sau sẽ còn gặp nhau mà, rằng người mới sẽ mang lại hạnh phúc. Buông tay kèm theo câu chữ lặng yên chăm nói những lòng em biết. Giờ trong ta chỉ còn liên tiếp nỗi đau gầy khi mình từng là của nhau. Chẳng có được đâu, đành lẽ trời xuống gió. lăn bánh. Chiếc tiếp hồng người trao đến tôi, phận hồng nhan xa xôi nay khuất lối. Dưới ánh trăng mờ nhưng sao chỉ còn lại mình tôi. Điệu buồn ngân lên đi à trong câu hát, tiếng ai sâu ngân vang cùng bao nỗi đau. Giờ châu cao người trao em nhung gấm, phải trách cơ sao ai ta vũ vàng đành ly tan. Ngày này người ơi mưa ô ô đã yêu vàng, câu hứa câu thề người trao tình này dỡ ra. Thuyền hoa dòng sông ngược dòng giờ xa bóng đàn, gió đi mây hoa nhân duyên hai ta giờ sang ngang. Yêu thương cạn sâu hết tâm tình, yêu chi người đâu có thương mình. Thì thấm vài lời bút đắng cho tấm áo đớn đau mà đi vội. Thu qua hà đến sắp đông tàn, đi cay lệ rơi lấp lái than. Để lại nơi đây con em nhớ thương mất sầu tâm an. Sao đến đâu thời gian quên. Nào đâu ai biết sớm cách chia lìa, nào đâu ai biết sớm bất tận này. Ngặt từng mệnh vương xếp vào vali. Cứ càng yêu, cứ càng đau, cứ càng quên rồi lại muốn đi thật nhiều. Tokyo hay Seoul, Paris hay New York, đi càng xa càng không thể quên. Đứng bên trên tay em bay đến nơi xa, Sài Gòn đau lòng quá, còn kỷ niệm chúng ta phải đi xa đến đâu. Thời gian quên mất bao lâu để trái tim em bình yên như ngày đầu tiên. Ngày tôi chưa từng biết tôi sẽ yêu em nhiều như thế này, để rồi khi ta cách xa tim này đã xa. Ngày người chưa đến mang theo giấc mơ, rồi lại bỏ rơi lúc tôi đã chờ. Chờ người đến giữa xóa tổn thương tôi đã từng. Còn tấm vé trên tay anh bay đến nơi xa, Sài Gòn đau lòng quá, còn kỷ niệm đợi chúng ta. Phải đi xa đến đâu, thời gian quên mất bao lâu để trái tim anh bình yên như ngày đầu tiên. Đi xa đến đâu, thời gian quên mất bao lâu để trái tim em bình yên như ngày đầu tiên. Thank you. năm đó ta đã cười thật tươi, người tám đôi mười, nhưng nụ cười đẹp nhất đời. Dẫu gian khó, dẫu vòng vàng, hiên ngang bước sóng gió sẽ qua. Những tháng ngày năm đó anh cũng cười thật tươi, có đôi lời yêu em anh vẫn chưa dám ngó lời. Yêu bầu trời năm ấy cũng ngàn vệt nắng, nhớ cuối trời vẫn nhớ bóng dáng. nữa, chỉ yêu mình anh thôi. Yêu thương trong anh dần trôi, anh đâu muốn đôi ta phải xa rời. Giờ đành chia đôi em vui bên người mới. Bao nhiêu kỷ niệm bên nhau anh trôn sâu, giờ đây đã phai màu. Thà đừng gặp nhau đến bên nhau, để rồi làm nhau đâu. Nếu lỡ mai này ai kia xa lánh em rồi, thì đừng cố giữ như xa anh vậy thôi.

Giờ anh